Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 80, ta cả người mặc cho ngươi xử trí, là gió nhà uể oải minh chủ tăng thêm. Tả tiểu đa buông buông tay, kỳ quái nói ra, ta là thật không rõ, các ngươi bừa bãi đến cùng là nói cái gì đâu, chính các ngươi vuốt một vuốt, có phải hay không chuyện như vậy? Sau đó đám người một mặt trầm tư hồi ức, đem Tả Tiểu Đa cùng Vân Phiêu Lưu nói lời trong đầu một lần nữa qua một lần, bao quát Vân Phiêu Lưu chính mình. Sau đó đám người thình lình phát hiện, Tả Tiểu Đa nói tất cả đều là sự thật, mỗi một chữ, mỗi một câu hoàn toàn không bớt chụp. Cái này đại đạo kim đan coi là thật chính là tiền quẻ, ở trong đó có vẻ như không có rẽ ngoặt, không có chuyển hướng, chẳng lẽ là chúng ta nghĩ đến nhiều lắm? Thậm chí ngay cả Vân Phiêu Lưu chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Ta đến tột cùng là lúc nào tiến bộ? Ta thế nào liền không có nghĩ rõ ràng? Không nhớ rõ đâu. Phía sau Lý Thành Long chuyển thành mặt không biểu tình. Kỳ thực trong bụng đã cười đến ruột đều muốn căng gân. Các ngươi coi là Tả lão đại xưa nay không phân rõ phải trái là bởi vì hắn khẩu tài không được a? Hắn chỉ là lười nói mà thôi. Tả lão đại từ trước đến nay cho là, có thể động thủ cũng đừng bức bức. Nếu như sớm muộn đều là muốn động thủ, như vậy sớm làm đừng tất tất. Đây là Tả lão đại từ trước đến nay phong cách. Hắn không nói đạo lý cũng không phải là phân rõ, phải trái giảng bất quá. Mà là cho là không cần thiết. Nhưng là đâu, phong cách này có thể bị lợi ích thay đổi. Tỉ như hắn hôm nay có triển vọng mà đến. Còn có viên kia đại đạo kim đan, đó là đầy đủ hắn tất tất phí ra sân giá trị. Nếu ai thật cùng Tả lão đại biện luận đứng lên, người lúc nào tiến vào hắn bộ đều được là mơ mơ hồ hồ. Hôm nay một màn này, chính là bằng chứng tốt nhất. Đây là Lý Thành Long cùng Tả Tiểu Đa mỗi ngày cãi nhau tổng kết ra kinh nghiệm. Ngay cả ta vị này một đời quân sư đều rất khó làm cho qua hắn. Thua nhiều thắng ít. Tỷ số thắng có thể ngu, huống chi là các ngươi từng cái tiểu tử. Hiện tại, cả đám đều trợn tròn mắt a. Vân Phiêu Lưu cảm giác nhà mình đầu óc đang đánh kết. Sau một lúc lâu mới hiểu được tới. Giận dữ nói, cái này đại đạo kim đan tiền quẻ, là muốn ngươi xem chuẩn mới giao. Làm sao có thể hiện tại cho ngươi? Tả Tiểu Đa đương nhiên nói, đúng vậy a, ngươi nói đúng a. Ta thấy chuẩn chính là ta đó a, ta chính là hiểu như vậy đó a. Ngươi vừa rồi cũng không phải cũng nói, cái này kim đan là tự do, tự chủ, không phải đạt tới trước mắt tất cả mọi người mệnh lệnh tiêu chuẩn mới có thể đạt tiêu chuẩn. Ta tán thành a, nhưng bây giờ các ngươi nhất định phải ta khác xuất ra những vật khác đến đánh cược. Đây cũng là cái gì đạo lý? Vân Phiêu Lưu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa ngắt lời, chỉ cần ta thấy chuẩn, cái này đại đạo kim đan, chính là ta đó a. Ta nếu là còn cầm những vật khác đi ra cược đồ của ta, đây không phải là đồ đần a. Ta đều nói cho ngươi, ta thích nhất đọc sách, lượt xem cực cao, không phải chính bản không nhìn, ngươi không lừa được ta. Vân Phiêu Lưu á khẩu không trả lời được, nửa ngày im ắng. Phía sau Lý Thành Long cùng Cao Sảo Nhi đều là cúi đầu. Cao Sảo Nhi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Vị này chính là cái kia đạo minh thế gia công tử a. Chân thực tại, trực tiếp liền thừa nhận. Trí thông minh này, đầu óc này, cái gọi là đạo minh thế gia công tử. Bất quá cũng như vậy a. Lý Thành Long kém chút bật cười. Nhưng ngươi cũng phải có mệnh cầm. Vân Phiêu Lưu hung hăng nói. Ta có hay không mệnh cầm, đó là của ta sự tình. Nhưng là cái này kim đan, chính là tiền quẻ, điểm này là biến không được. Tả Tiểu Đa một mực chắc chắn, Vân Phiêu Lưu càng phát mất đi kiên nhẫn. Hắn từ trước đến nay tự xưng là trí kế siêu quần. Nhưng hôm nay thế mà ngay cả mình lúc nào chúng chiêu đều không có kịp phản ứng. Không khỏi thẹn quá hóa giận, nói, bớt nói nhiều lời, xem tướng đi. Tả Tiểu Đa biết nghe lời phải, đưa tiền chính là đại gia, nghe ngươi, trước xem ai, trước nhìn ta, Vân Phiêu Lưu oán hận nói, người này tướng mạo, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cau mày nhìn xem Vân Phiêu Lưu tướng mạo. Đang muốn nói chuyện, lại nhịn không được lấy làm kinh hãi. Bận bịu lại ngưng thần nhìn kỹ. Bởi vì, Tả Tiểu Đa nhìn thấy, Vân Phiêu Lưu trên mặt, mặc dù là họa sát thân không khỏi, nhưng là có sinh cơ lưu truyền. Tả Tiểu Đa trong nháy mắt rùng mình. Tiểu Long tức thời tại Tả Tiểu Đa bên tai nói. Lão đại, chính là hắn, trên người có trọng bảo. Còn có bên cạnh hắn gia hỏa kia, trên thân cũng có trọng bảo. Người có thể nhất định phải bắt lấy hắn, làm hắn, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa cau mày nhìn xem Vân Phiêu Lưu. Từ trên thân Vân Phiêu Lưu, lại liếc mắt một bên Phong Vô Ngân một chút. Phát hiện Phong Vô Ngân trên khuôn mặt, cũng là họa sát thân gắn đầy một chút hy vọng sống lưu truyền. Còn có mặt khác hai cái, Vân Phiêu Lai, Phong Vô Ý, bốn người này trên mặt, không gây vừa hiển hiện hẳn phải chết chi tướng. Nhiều lắm là cũng chính là cửu tử nhất sinh, nhưng lại trở về từ cõi chết dấu hiệu. Cái này xem kết quả để Tả Tiểu Đa trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bốn người này, khẳng định chính là Quan Sơn Hà nói tới Đạo Minh công tử. Nhưng là, bọn hắn làm sao lại không chết? Bọn hắn nếu là không chết, chết há không liền đến phiên ta bên này người. Trong nháy mắt, Tả Tiểu Đa cảm thấy không khỏi nặng nề đứng lên. Tả Tiểu Đa càng nhớ tới hơn đến lúc trước, trên người mình nam thúc thúc phân thân bảo hộ, còn có ba ba mụ mụ loại kia ngọc bội, cái kia từng cái, phi thiên cảnh cao thủ có thể tùy tiện miểu sát a. Tả Tiểu Đa trong lúc bất chợt biết bốn người này sinh cơ ở nơi nào. Không tệ, chính mình có thể có đồ vật, người ta vì cái gì không thể có. Bốn người này cũng đều là Phong Vân gia tộc thiên tài hậu bối. Nhân tình lệnh bên trên người, há có thể không có tương đương an toàn bảo hộ biện pháp. Tả Tiểu Đa là thật cảm giác mình có chút thất sách. Người này tướng mạo, hôm nay sẽ hung hiểm trùng điệp. Tả Tiểu Đa hít vào một hơi, trầm giọng nói, cửu tử còn cả đời. Mặc dù nhiều lần thoát chết, nhưng họa sát thân chung quy là tránh không khỏi. Vân Phiêu Lưu cười rất nghiền ngẫm, nói cách khác, ta sẽ không chết. Vâng, cửu tử còn cả đời cách cục, mặc dù họa sát thân không khỏi, nhưng sinh cơ tất nhiên tồn tại. Các ngươi, bốn cái đều là, Tả Tiểu Đa mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng Vân Phiêu Lưu tướng mạo, lại đích xác xác chính là không chết được cách cục. Không chỉ là hắn, cái này bốn cái Đạo Minh thế gia vương bát đản tất cả đều không chết được. Tả Tiểu Đa theo cùng nhau nói thẳng. Coi như thế nào hy vọng Vân Phiêu Lưu bọn bốn người đều vẫn lạc. Nhưng vẫn cũ tình hình thực tế nói thẳng. Có thể kết quả này, hiện trạng này, để Tả Tiểu Đa phiền muộn đến cực điểm. Trong lòng không được suy nghĩ. Làm sao làm chết, vận dụng đại truy trực tiếp nện. Không được, khí vận không thay đổi. Vận dụng nho nhỏ, khí vận như cũ không thay đổi. Đại địa suy phong cơ. Đây là đã sớm định tốt sách lược tác chiến. Nhiều lắm là chính là tạo nên cửu tử nhất sinh không khí. Hay là sẽ chết bên trong chạy trốn. Kết quả như cũ sẽ không thay đổi. Tốt một phen tính toán sau khi Tả Tiểu Đa cũng chỉ có thể cảm thấy thở dài. Đối phương loại này sừng sững vài vạn năm đại gia tộc đối với dòng chính thiên tài bảo hộ cường độ. Quả nhiên là không tầm thường. Nghiêm mật đến cực điểm. Vân Phiêu Lưu nghe vậy lại là trong lòng máy động. Bốn người các ngươi đều là Tả Tiểu Đa cái này ý tưởng. Quả nhiên có chỗ độc đáo. Lại có thể tinh chuẩn đem chúng ta bốn cái tìm ra. Nửa điểm không kém. Chúng ta tự nhiên là không chết được. Chúng ta tên tại nhân tình lệnh. Trên người có phân hồn thủ hộ. Liền dưới mắt đẳng cấp này đếm được chiến đấu. Làm sao lại chết? Cái kia những người khác đâu? Vân Phiêu Lưu nói, chúng ta nhiều người như vậy, người mới vừa nói đến toàn bộ nhìn qua, có thể nhiều người như vậy, người muốn nhìn thấy bao lâu? Tả Tiểu Đa thản nhiên nói, việc này đúng dịp, các ngươi bên này tổng cộng 3,142 người. Trừ bọn ngươi ra bốn cái bên ngoài, mặt khác cả đám người, mệnh số như một, trên mặt mỗi người, đều là hung sát che đậy đỉnh, tử khí doanh môn. Chủ quỷ môn quan mở, đường hoàng tuyền sướng, đều chết oan chết uổng, không một có thể tồn. Hắn vừa quay đầu, nói, a, hay là có một cái ngoại lệ, chính là quan phó thành chủ. Quan phó thành chủ tướng mạo rất là cổ quái, lại là, sau khi chết lật sinh chi tướng. Ân, người này tinh khiết hiếu, có thiện niệm thiên đạo bảo hộ, càng có quý nhân đến đỡ, cho nên, so những người khác nhiều ba phần sinh cơ. Vân Phiêu Lưu càng cảm thấy buồn cười. Ý của ngươi là nói, 3.142 người, nhiều nhất chỉ có thể sống xuống tới 5 người. Đúng vậy, ngươi cái này, nhiều nhất, hai chữ dùng đến vô cùng tốt. Lại là đành phải 5 người có sống sót khả năng, nhưng không dám hứa chắc, nhất định có thể còn sống. Vô luận là cửu tử còn cả đời, hay là chết qua lật sinh, đều là khắc khắc nguy cơ, từng bước đều là tai. Tả Tiểu Đa thật là có chút thận trọng nói ra. Ha ha ha ha, buồn cười, buồn cười. Phong Vô Ngân một bụng tức giận, nói, cảm tình ngươi là tới dọa người. Tả Tiểu Đa nói, ta chỉ là theo cùng nhau nói thẳng, thấy cái gì liền nói cái gì. Từ trước như là, tuyệt vô hư ngôn, về phần hù dọa người không hù dọa người cái gì. Một hồi quyết chiến đằng sau, tự có kết quả. Tả Hữu có đại đạo kim đan thuộc về là bằng. Giờ phút này luận tiêu chuẩn xác định cùng không chuẩn lại có gì ích. Hiện tại hình tranh đua miệng lưỡi, mới thật sự là không có ý nghĩa. Phong Vô Ngân hung hăng gật đầu. Tốt tốt tốt, ta sẽ trở lấy nhìn ngươi cái này tướng pháp thần thông. Thiết khẩu trực đoạn, chuẩn là không chuẩn. Tả Tiểu Đa đối với Vân Phiêu Lưu nói. Bây giờ nhìn cùng nhau kết thúc, ngươi có thể hạ lệnh. Vân Phiêu Lưu hay là chưa từ bỏ ý định, nói, nếu là không chuẩn, thì như thế nào? Tả Tiểu Đa phiền, nói, nếu là không chuẩn, ta cả người mặc cho ngươi xử trí thì như thế nào? Vân Phiêu Lưu lập tức mừng rỡ, quân tử nhất ngôn, Tứ Mã Nan Truy, tốt, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta cái này đến hạ lệnh. Vân Phiêu Lưu đem bình ngọc mở ra, một đạo quang hoa lóe sáng. Một viên kim đan, chậm rãi từ trong bình ngọc dâng lên, coi là thật như là có bản thân ý thức đồng dạng. Lỗi lạc dừng lại ở trước mặt Vân Phiêu Lưu, đan thân mây mù mờ mịt, tỏa ra ánh sáng lung linh. Đại đạo kim đan, nghe ta hiệu lệnh, sau trận chiến này, nếu là quẻ tương ứng nghiệm không sai, bên ta trừ chúng ta 4 người cùng Quan Sơn Hà phó thành chủ bên ngoài, toàn bộ bỏ mình mà nói. Thì ngươi quyền sở hữu, từ đây quy về đối diện Tả Tiểu Đa. Nếu như không chuẩn, tức thời bay trở về. Những người khác vọng động, thì tức thời tự bạo lấy ứng. Hiện tại, ngươi tại chiến trường một bên chờ đợi chiến quả công bố. Trên kim đan nhảy xuống động 3 lần, tự hồ là gật đầu thăm hỏi. Sau đó chậm rãi phiêu khởi, cách mặt đất mấy trăm trượng, trên không trung hư không trôi nổi. Đầy dãy đều là kim quang lập lòe. Cái đồ chơi này thế mà thật sự có ý thức tự chủ. Thậm chí có thể phân biệt trạng thái. Quả nhiên bảo bối tốt. Tả Tiểu Đa nhất thời hai mắt tỏa sáng. Của ta, hiện tại tới phiên ngươi. Vân Phiêu Lưu nói. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Gọn gàng dứt khoát. Lúc đó, nếu như ta trước đó xem tướng có chỗ sơ hở mà nói. Ta Tả Tiểu Đa cả người. Mặc cho Vân Phiêu Lưu xử trí. Đại đạo chứng kiến, lời thề không hư. Vân Phiêu Lưu cười ha ha, thống khoái. Mắt thấy đại đạo chứng kiến, lời thề ký kết, Vân Phiêu Lưu chưa phát giác tâm hoa nộ phóng, hăng hái. Tả Tiểu Đa cơ hồ chính là nhà mình vật trong túi. Lần này ta thế nhưng là lập công lớn. Vân Dương Cao Võ trong đội ngũ, Lý Thành Long cùng Cao Xảo Nhi đồng thời im lặng. Chày gỗ a, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.